không cần thông qua quầy lễ tân, đi thẳng ra thang máy, sau đó lấy thẻ mở cửa phòng ra đi vào. Ngón tay vừa giữ nắm chặt lấy khung cửa. Lý Sâm, anh đừng như vậy, tôi biết rõ anh là vì chuyện gì. Lý Sâm xoay người, cánh tay ôm vừa giữ trực tiếp kéo cô đi vào phòng, chân phải khẽ đá cửa lại. Vừa giữ tránh tay của hắn ra, đẩy vẻ đề phòng. Lý Sâm, giữa tôi và anh hoài nhau, anh đừng tới tìm tôi nữa. Hoài nhau? Hắn giống như nghe được chuyện thật đáng cười. Em cảm thấy có thể hoài nhau sao? Tôi đã bị hủy thành như vậy, còn chưa đủ có phải không? Bước chân Lý Sâm tiến tới gần, hắn vươn tay, vừa giữ vô cùng hoảng sợ, tránh ra. Anh đi đi! Chương 78. Bí mật giữa Phó Gia và Minh Vân Phong. Chuyện đổ lên đầu tôi năm đó làm tôi đến nỗi không thể chịu đựng nổi. Từ giữ còn không bằng chuyện truyền thông nói tôi cưỡng bức em. Vậy tôi bị lên án cùng áp lực xung quanh cũng không kém so với chuyện bị hủy dung nhan. Bước chân vừa giữ lùi về phía sau, kề đến ghế sa lồng trước mặt. Lúc ấy tôi không còn biện pháp nào. Lý Sâm, nếu đêm đó không phải anh dẫn tôi đi ra ngoài, tôi cũng sẽ không gặp phải tên quỷ say rượu kia, càng không bị tàn phá gương mặt. Lý Sâm đi tới, đưa tay níu kéo khoảng cằn khăn quàng cổ của Vưu Dữ. Cô rất hoảng sợ, giữ chặt không buông tay. Không được, không được. Lý Sâm đưa tay ôm cô tới trước ngực, cánh tay ngăn lại, chặn hai tay Vưu Dữ. Hắn tháo khăn quàng cổ ra, để toàn bộ khuôn mặt cô lộ ra ngay trước mắt. Không! Những vết sẹo cực kỳ xấu xí bị vạch trần. Vưu Dữ như nổi điên dãy giụa, đôi tay cô bừng mặt lấy, lùi người ra khỏi Lý Sâm ba bước. Không nên nhìn, đừng nhìn! Dù đã bị hồi phục rất tốt, nhưng không thể so với gương mặt lúc trước. Lý Sâm kinh ngạc nhìn bàn tay cô không che được hết vết bỏng. Trong mắt lạnh lùng từng chút, hóa ra thành đau thương. Hắn biết rõ, Vưu Dữ biến thành như vậy, hắn cũng không tránh khỏi liên quan. Vưu Dữ ôm lấy đầu ngồi xổm trên đất, giọng nói thay đổi hoàn toàn, hai bên vai không ngừng run rẩy. Đừng nhìn mặt của tôi! Lý Sâm nhìn thân thể nhỏ bé của cô co lại, bất lực gào thét. Hắn không biết hai năm qua cô làm thế nào để vượt qua được. Hắn bước về phía Vưu Dữ. Cô nghe được động tĩnh, sợ tới mức vội vàng tránh ra. Phó Nhiễm không ngừng lo lắng đi lại trong vườn, thăm hỏi không dưới hơn trăm người, cũng không thấy bóng dáng của Vưu Dữ. Cô nôn nóng đến mức toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hai chân khó có thể kìm chế run rẩy. Mình Thành Hữu nghĩ đến chiếc xe đi theo mang biển số kia, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm xuống. Phó Nhiễm chạy ra khỏi vườn, bắt đầu tìm xung quanh không mục đích. Làm sao đây, con bé đã đi đâu? Vưu Dữ không thể nào lại tắt di động. Mình Thành Hữu tiến lên, tại kéo tay Phó Nhiễm đi về phía bãi đậu xe, bước chân cô cứng nhắc mệt mỏi. Đi đâu? Tới Lý gia. Đột nhiên Phó Nhiễm giật mình, cô bước đuổi theo Mình Thành Hữu. Anh có ý gì? Hắn mở cửa xe ý bảo Phó Nhiễm ngồi vào, khởi động xe rời đi. Mình Thành Hữu vừa đánh tay lái, lúc này mới mở miệng nói. Mới vừa rồi ở dưới khu nhà của Vưu Dữ, anh thấy chiếc xe giống như của Sâm Tử. Sâm Tử? Lý Sâm? Phó Nhiễm cất giọng, tâm tình không khỏi kích động. Không phải hắn ở nước ngoài sao? Anh cũng không thể khẳng định. Thần sắc Mình Thành Hữu lạnh dần, hắn đặt tay trái trên cửa xe, gọi di động Lý Sâm cũng tắt máy. Xe chạy thật nhanh, đi qua đường lớn tới cửa Lý gia. Còn chưa dừng hẳn, Phó Nhiễm gấp gáp đẩy cửa xe, bàn tay Mình Thành Hữu nắm tay cô kéo xoay người lại vào trong. Em ở trên xe chờ anh. Hai đầu chân mày Phó Nhiễm nhíu lại. Không tin anh. Cô biết lỗi lo lắng của Mình Thành Hữu, Lý gia xem cô là kẻ thù, cho dù biết chuyện gì, nhất định cũng sẽ không nói cho cô biết. Phó Nhiễm chán nản ngồi trở lại, gật đầu. Được, anh nhanh lên một chút. Mình Thành Hữu xuống xe, Phó Nhiễm nhìn bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Lý Tắc Cần đang ở trong nhà, thấy Minh Thành Hữu, hắn bỏ qua trong tay tờ báo. Thành Hữu, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Ánh mắt Minh Thành Hữu băn khoăn, nhìn chằm chằm lừa hướng lối đi lên lầu 2. Hắn tiến lên chào hỏi. Cậu, xem cháu giống như rất sốt ruột, có chuyện gì sao? Minh Thành Hữu cũng không qua loa trả lời, đi thẳng vào vấn đề. Cậu, có phải Sâm Tử trở về nước không? Sao cháu biết? Giọng nói Lý Tắc Cần lo lắng. Hơn nửa đêm, 2-3 giờ mới về đến nhà, cũng không chịu ngoan ngoãn ở nhà, lại chạy mất dạng. Cậu thật không biết nó đang ở đâu? Lý Tắc Cần mơ hồ nghe trong lời nói của Minh Thành Hữu đầy thơm ý, sắc mặt trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Vừa giữ mất tích. Cái gì? Lý Tắc Cần cả kinh đứng lên khỏi ghế salon, ý nghĩ đầu tiên không bàn mà giống cùng Minh Thành Hữu. Chuyện này 8 phần có liên quan đến Lý Sâm. Tại sao có thể như vậy? Cháu đưa Vưu Dữ cùng Phó Nhiễm đi dã ngoại. Cô bé mất tích trên đường đến đây, bây giờ cũng không tìm được, điện thoại không gọi được. Hơn nữa, lúc ở cửa nhà Vưu Dữ cháu thấy xe của Sâm Tử. Minh Thành Hữu đem chuyện hôm qua nói đơn giản. Bất luận là Lý Gia và Vưu Gia đều hy vọng chuyện này sớm thành quá khứ. Không ai dám gây chuyện nữa. Lý Tắc Cần lo lắng bước tới bước lui ở trong phòng khách. Đột nhiên ông nhớ tới điều gì đó, đi tới cửa nhìn xung quanh bên ngoài. Phó Nhiễm cũng biết chuyện này. Vâng. Lý Tắc Cần không kịp hỏi hai người vì sao có thể ở chung một chỗ. Không được, phải tìm được Sâm Tử ngay lập tức. Ngộ nhỡ kinh động đến cảnh sát, thật sự sẽ phiền phức. Đứa nhỏ này sao lại hồ đồ như vậy? Cậu phải biết bây giờ Vưu Dữ đang mất tích. Nếu đến tối Vưu Gia không thấy người, nhất định sẽ báo cảnh sát. Cháu muốn Sâm Tử ít nhất sẽ không ra khỏi ngành an. Biện pháp duy nhất là cố gắng tìm ra nó. Lý Tắc Cần không phản đối, lấy áo khoác bóc ở giá treo mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trong xe, Phó Nhiễm lo lắng chờ đợi. Cô chắp tay trước ngực hy vọng không có chuyện gì. Thấy Minh Thành Hữu mở cửa xe ngồi vào, cô vội vàng mở miệng hỏi. Thế nào rồi? Sâm Tử đâu? Minh Thành Hữu lắc đầu, không liên lạc được. Vẻ mặt Phó Nhiễm đầy hoang mang, chỉ cảm thấy ở nơi cổ họng khô khốc. Nó có thể gây bất lợi cho Vưu Dữ không? Em đừng gấp gáp, hẳn là mọi chuyện sẽ không gay gò giống như em nghĩ. Sao lại không? Phó Nhiễm gần như không kiềm chế được. Có thể hắn sẽ lại cưỡng bức, còn có điều gì có thể gay gò hơn so với lúc nữ việc này? Hai mắt Minh Thành Hữu nhắm nhẹ, như nghĩ đến Lý Sâm có thể đi đâu. Đột nhiên di động đổ chuông, Phó Nhiễm bừng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Là thím. Minh Thành Hữu đưa tay cầm tay cô lại. Trước hết, đừng làm gia đình kinh động, đỡ làm bọn họ phải lo lắng. Cho dù báo cảnh sát thì chưa đầy 48 giờ, cũng sẽ không lập án. Phó Nhiễm dùng sức hất tay của hắn ra, cầm dưới cô dương lên ngắm nhìn Minh Thành Hữu, lúc này mới xoay người nghe điện thoại. Alo, thím ạ. Tiểu Nhiễm, sao di động của Vưu Dữ lại tắt máy? Các con đang ở đâu? Nằm ngón tay Phó Nhiễm nắm chặt di động lo lắng, cô cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Thím ạ, Vưu Dữ đang ngồi cano, có thể tụi con ăn cơm xong mới trở về. Được rồi, không có gì là tốt rồi. Còn nhắc Vưu Dữ, đừng để nó chơi quá đà. Đầu dây bên kia đã sớm tắt máy, Phó Nhiễm kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Trong màng nhĩ lặp lại tiếng ục ục. Minh Thành Hữu đưa tay đặt trên bả vai cô, Phó Nhiễm lại hoảng sợ hét thất ra. Trong mắt sợ hãi cùng bi thương thấm vào trong lòng. Anh... Hắn chờ nửa câu nói sau của cô, Phó Nhiễm siết chặt di động trong lòng bàn tay. Có một loại đau thương không nói lên lời, tràn ngập trong lòng. Có phải anh lại muốn việc giống như lúc trước? Cô cảm giác bàn tay của hắn từ vai mình rủ xuống. Lúc sau từng tấc lướt qua bên người cô, rồi rơi xuống thắt lưng. Minh Thành Hữu ôm lấy cô đưa tới trước người, giống như chưa từng lo lắng. Sẽ không. Phó Nhiễm nhìn vào đáy mắt hắn, giữa hai lông mày rõ ràng cất giấu nghi ngờ. Mình Thành Hữu giơ tay lên, ngón tay cái lướt qua tận mi tâm Phó Nhiễm. Tin tưởng anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Mình Thành Hữu xích lại gần để Phó Nhiễm dựa lên bờ vai hắn. Trong nháy mắt, hai người ngồi sát nhau hơn. Vị trí trái tim lại gần như thế, Phó Nhiễm có thể cảm thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của Mình Thành Hữu. Bàn tay hắn mơn trớn sau gáy cô, lại nghe không được trái tim của mình muốn nhảy lên. Đây có được tính là nỗi đau lớn nhất không? Vìu dữ tựa vào vách tường, chèn vào góc, giằng co với Lý Sâm ở cuối giường. Đôi tay cô vẫn ôm lấy mặt như cũ, đôi vai co gặm chặt. Để cho tôi về nhà. Thân thể Lý Sâm dựa vào trước bàn máy tính, nhìn bóng dáng run lẩy bẩy trong góc. Vìu dữ, tôi muốn em cho tôi câu trả lời rõ ràng. Rốt cuộc, em nghĩ về tôi như thế nào? Vừa giữ lắc đầu. Tôi không muốn. Tôi cái gì cũng không muốn. Lý Sâm, bộ dáng này của tôi sẽ còn có tương lai sao? Vừa giữ khóc buông tay ra. Tôi hận anh, hận chết anh. 2 năm qua khiến cho tôi như gặp ác mộng, không phải là người châm lửa vào tôi mà là anh. Tôi vẫn không nghĩ ra vì sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy. Anh thích em. Lý Sâm không nói, không hề suy nghĩ. Lời nói trong miệng Vưu Dữ bỗng dừng lại, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ dần. Anh là người mù sao? Mặt của tôi biến thành như vậy, anh còn dám nói lời này? Ánh mắt của Lý Sâm trở nên phức tạp. 2 năm trước, hắn bị buộc phải chạy trốn ra nước ngoài để tránh né áp lực dư luận. Ký ức lúc này, nhìn thấy Vưu Dữ là phòng bệnh vẫn như mới đây. Cô đau đớn kêu lên. Là hắn, chính hắn cưỡng bức tôi, là hắn dùng dầu hỏa dội lên người tôi, dùng bật lửa đốt tôi. Lúc ấy, Lý Sâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không ai chịu tin tưởng hắn. Tất cả mọi người nói hắn tội ác ngập trời. Chạy trốn ra nước ngoài 2 năm, không lúc nào là hắn không muốn nghĩ được ở bên Vưu Dữ. Không phải cô nói hắn cưỡng bức cô sao? Được, hắn không ngại làm thêm một lần nữa để cho cô hiểu rõ. Nhưng khoảnh khắc lúc này, hắn lấy khăn quàng cổ Vưu Dữ xuống, oán hận trong lòng đột nhiên lại bị đau lòng cùng tức giận thay thế. Mặc dù Vưu Dữ khôi phục rất tốt, nhưng bên gò má còn có vết thương không lúc nào là không nhắc nhở chuyện hắn làm đêm đó. Hắn không nên rời đi trước, lại càng không nên kéo cô vào trong ngõ nhỏ. Vưu Dữ thấy mệt mỏi nằm ở mép giường, Lý Sâm mang dép đi tới bên người cô. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay sau giữ ót Vưu Dữ. Tóc Vưu Dữ rất ngắn, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp làm người khác rung động như trước. Hắn dè dặt ôm lấy cô đặt xuống giường, khóe mắt Vưu Dữ vẫn còn nước mắt, dán chặt xuống giường, co người lại rất nhanh. Lý Sâm cởi giày ra, ôm Vưu Dữ nằm trước người hắn. Hết tập 27. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.